Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 114, Super Saiyan God Mị Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, Lâm Thanh Phong vẫn chưa rời khỏi Dragon Ball thế giới mà hắn muốn ở lại đây vài ngày, nhất là để cùng Son Goku luyện tập như lời bọn hắn đã hứa lúc trước, thứ hai là Ninh Thiên Nhai cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày để hồi phục lại lượng máu đã mất, hiện tại đã trải qua 5 ngày kể từ lần đầu tiên Son Gohan biến hóa thành Super Saiyan. Ở trạng thái bình thường Son Gohan vốn đã rất mạnh, hắn đã mạnh ngang Nguyên Anh kỳ tầng 1, còn sau khi hóa thân thành Super Saiyan thì hắn có thể đánh với Son Goku ở trạng thái bình thường mà không thất bại. Tuy nhiên một phần là do Son Goku nương tay, đồng thời cũng là do Son Gohan còn nhỏ, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm. Còn về phần Mị Nguyệt, những ngày nay nàng cũng chuyển qua tu luyện khí, hiện tại ở Dragon Ball thế giới, nàng không tu luyện khí thì nàng nên luyện cái gì? Mang trong mình dòng máu của người Saiyan, nên những ngày này tính cách của Mị Nguyệt cũng có chút biến đổi, nàng dần trở nên hiếu chiến hơn, và lúc nào cũng muốn chiến đấu với kẻ mạnh. Đối với một thiếu nữ như nàng, điều này có vẻ không tốt lắm, nhưng Chiến Thiên không cảm thấy gì khác lạ, Mị Nguyệt càng ưa thích chiến đấu thì hắn càng vui vẻ hơn. Cả hai người giống như trời sinh một cặp, ai cũng không muốn chịu thua mà cứ chiến đấu cùng nhau mãi. Mặc dù mang trong mình dòng máu của người Saiyan nhưng Mị Nguyệt vẫn chưa thể hóa thân thành Super Saiyan. Tuy Lâm Thanh Phong đã chỉ dẫn cách thức cho nàng, nhưng muốn trở thành Super Saiyan cũng không đơn giản như vậy, nàng vẫn cần thêm thời gian để khống chế khí trong cơ thể. Tuy vẫn chưa thể hóa thân thành Super Saiyan, nhưng thực lực của Mị Nguyệt cũng cao không thể bàn cãi, hiện tại sức mạnh của nàng cũng ngang với Son Goku ở trạng thái bình thường rồi. Chuyện nàng có thể hóa thân thành Super Saiyan hay không đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại, 6 người bọn hắn đang luyện tập ở một hoang mạc không người, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới người khác nên bọn hắn mới chọn nơi đây làm chỗ luyện tập. Son Goku một mình chiến đấu với Son Gohan cùng Piccolo, còn Mị Nguyệt thì đấu với Chiến Thiên. Hai cặp đấu này giống như được định sẵn từ trước, mặc dù đã qua 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Lâm Thanh Phong cũng có chút đau đầu nhìn cảnh này, hắn muốn bọn hắn thay đổi cặp đấu một chút nhưng cũng không có cách nào mở miệng. Nhưng lúc này cơ hội cũng tới rồi, Mị Nguyệt đang đấu với Chiến Thiên thì đột nhiên nàng dừng tay. Chiến Thiên giật mình rồi cũng thu tay lại yên lặng chờ đợi. Dị biến của hai người cũng khiến cho ba người bọn Son Goku chú ý, Mị Nguyệt lúc này toàn thân khí tức rất khác thường, bình thường luồng khí tỏa ra khắp thân nàng đều là màu trắng bạc nhưng lúc này lại có xu hướng chuyển sang màu đỏ. Lâm Thanh Phong ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó khiến hắn giật mình kinh hãi. Mị Nguyệt vẫn đứng yên tại đó, mái tóc của nàng cũng bắt đầu chuyển đổi từ màu tóc đen tuyền đã bắt đầu đan xen vào sắc đỏ tươi. Khí tức của nàng bắt đầu biến hóa, khi có khi không, khiến Son Goku cùng Piccolo đồng thời nhíu mày. Chiến Thiên nhanh chóng lùi ra xa, hắn đã từng nghe Lâm Thanh Phong kể về hình dạng này của người Saiyan. Hắn chạy đến gần Lâm Thanh Phong, đồng thời ba người Son Goku cũng tiến lại gần, Son Goku cau mày rồi hỏi. Mị Nguyệt đang xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm nhận khí tức của nàng lúc có lúc không? Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, cứ đợi thêm một lúc nữa thì câu trả lời sẽ rõ ràng thôi. Mị Nguyệt vẫn đứng yên đó, khí xung quanh nàng liên tục biến đổi từ một màu trắng bạc chuyển sang màu đỏ, sau đó lại trở về màu trắng bạc, màu tóc của nàng cũng liên tục chuyển đổi từ màu đen sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang đen. Một lúc sau, quá trình này cũng kết thúc, khí bao quanh toàn thân Mị Nguyệt đã chuyển sang một màu đỏ, luồng khí màu đỏ hình dạng như một ngọn lửa bao phủ khắp thân thể nàng. Mái tóc của nàng từ màu đen cũng chuyển sang thuần một sắc đỏ, Son Goku cùng Piccolo cũng không thể cảm nhận được khí tức của nàng nữa. Nhìn hình dạng hiện tại của Mị Nguyệt, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, hắn đã biết Mị Nguyệt đã trở thành cái gì rồi. Nàng đã trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan God, một vị thần do người Saiyan tạo ra. Mặc dù Lâm Thanh Phong vẫn không hiểu tại sao Mị Nguyệt lại trở thành Super Saiyan God, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng nó đã chứng minh được nàng đã trở thành Super Saiyan God. Son Goku hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn không biết tình trạng hiện tại của Mị Nguyệt là như thế nào, nhưng dòng máu của hắn mách bảo hắn rằng hiện tại Mị Nguyệt rất mạnh. Piccolo nhíu mày nhìn Mị Nguyệt rồi hỏi, nàng hiện tại là làm sao? Trải qua mấy ngày ở chung, Piccolo cũng phải bội phục với tri thức của Lâm Thanh Phong, cơ hồ là vấn đề gì hắn cũng có thể giải đáp được, vì thế hắn mới lên tiếng hỏi. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi hỏi lại, không biết các ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết về Super Saiyan God? Son Goku, Piccolo cùng Son Gohan ba mặt nhìn nhau, tất nhiên rằng bọn hắn chưa từng nghe qua truyền thuyết này. Lâm Thanh Phong lúc này mới nói tiếp, tộc Saiyan là một chủng tộc hiếu chiến, kiệt ngạo bất tuân, đa phần tộc người Saiyan đều là những người độc ác. Nhưng một số nhỏ còn lại thì mang theo trái tim lương thiện, những người lương thiện đó đã nhận ra sự xấu xa của dân tộc mình, vì thế bọn hắn đã đứng lên nổi dậy chiến đấu với cái ác. Nhưng do những người xấu quá nhiều, còn bọn hắn chỉ là một số nhỏ, bọn hắn không thể chiến thắng, vì thế bọn hắn đã tìm ra một biện pháp, đó là sáng tạo ra một vị thần tạm thời, bằng cách truyền sức mạnh của 5 người Saiyan có trái tim trong sáng vào một người Saiyan có trái tim trong sáng khác. Khi đó người được truyền sức mạnh sẽ trở thành thần của người Saiyan được gọi là Super Saiyan God. Son Gohan hai mắt phát sáng, hắn rất muốn nghe thêm về truyền thuyết này, vì thế lên tiếng hỏi. Như vậy bọn hắn có thành công không? Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài rồi tiếp tục nói. Như ta đã nói, đây chỉ là một vị thần tạm thời, mặc dù sức mạnh của Super Saiyan God rất mạnh nhưng hắn có hạn chế về thời gian tồn tại, cũng vì thế mà bọn hắn đã thất bại. Kể từ đó truyền thuyết về Super Saiyan God cũng biến mất trong lịch sử, về sau cũng không ai biết nữa. Piccolo trầm tư một chút rồi hỏi, theo ý của ngươi hiện tại Mị Nguyệt đã trở thành Super Saiyan God sao? Chẳng phải ngươi vừa nói rằng cần phải có 5 người Saiyan truyền sức mạnh mới có thể trở thành Super Saiyan God, nhưng hiện tại nàng ấy lại là thế nào? Lâm Thanh Phong trầm mặc một lúc sau hắn mới trả lời. Ta cũng không biết, nhưng trong truyền thuyết miêu tả rằng Super Saiyan God mang một bộ tóc đỏ, toàn thân bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ. Hình dạng hiện tại của Mị Nguyệt rất giống với truyền thuyết miêu tả, đồng thời có lẽ ngươi cùng Goku cũng không thể cảm nhận khí của nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế ta nghĩ rằng nàng đã trở thành Super Saiyan God. Còn việc làm cách nào để nàng trở thành Super Saiyan God thì chỉ còn cách phải tự đi hỏi nàng thôi. Son Goku có chút phấn khích theo lời Lâm Thanh Phong kể cộng với cảm giác của chính bản thân hắn, hắn biết rằng Mị Nguyệt hiện tại rất mạnh, vì thế hắn liền lên tiếng. Mị Nguyệt à, mau tới đây, chúng ta cùng thử sức nào. Nghe tiếng kêu của Son Goku, Mị Nguyệt lúc này cũng quay đầu lại nhìn mọi người, nhưng khi nàng quay đầu lại tất cả mọi người đều nhíu mày. Hiện tại Mị Nguyệt trông cứ như là một người vô hồn, hai mắt nàng không có tí thần sắc nào, điều này chứng tỏ rằng nàng đã bất tỉnh rồi. Hiện tại cơ thể của nàng hành động hoàn toàn là do bản năng thôi. Lâm Thanh Phong nội tâm có chút không yên, hắn nhíu mày rồi lên tiếng. Chiến Thiên, hiện tại Mị Nguyệt đã bất tỉnh rồi, ngươi mau đánh thức nàng ấy, nếu nàng ấy cứ hành động theo bản năng, ta sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chiến Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hắn cũng hiểu được Mị Nguyệt đang trong trạng thái bất tỉnh, với sức mạnh to lớn của Super Saiyan God nếu để nàng ấy hành động theo bản năng thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến. Chiến Thiên cũng không chậm trễ, hắn từ từ tiến gần Mị Nguyệt đồng thời mở miệng. Mị Nguyệt ta là Chiến Thiên đây, nàng cũng đừng làm ra hành động gì sai lầm được chứ. Ta đến để đưa nàng về nhà, cùng ta về nhà thôi. Mị Nguyệt đưa hai mắt vô thần nhìn Chiến Thiên, nàng vẫn không có hành động gì khác. Cho tới khi Chiến Thiên đứng cạnh bên nàng, thấy nàng vẫn không có hành động gì, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn đưa bàn tay đặt lên vai nàng rồi tiếp tục nói. Được rồi Mị Nguyệt, chúng ta về nhà thôi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện vẫn yên ổn, nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh. Hết chương 114, cách chương.